Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351, chương 344 trống rỗng tăng thêm ký ức. Dấu hiệu thực rõ ràng. Trí nhớ của ngươi bị động tay chân. Bất quá ta tinh thần lực không đủ. Mang ngươi đi tìm cái cao thủ nhìn xem. Daisy kiểm tra rồi một lần. Nàng chỉ có thể nhìn ra Viper ký ức không thích hợp. Như là trống rỗng nhiều rất nhiều đồ vật. Đến nỗi mấy thứ này là từ đâu mà đến. Nguyên bản cái dạng gì. Nàng nhưng phân chia không ra. Hiện giờ nhà mình trận doanh cũng có chuyên trúc tinh thần lực sở. Trường đặc biệt giả. Lúc này đúng là vật tẫn kỳ dụng thời điểm. Bất quá Viper cùng White Queen gặp mặt nhưng không tính. Vui sướng. U. Này không phải nam tước phu nhân sao? Hôm nay lại đi câu dẫn cái nào nam nhân a? White Queen đang ở nhà mình biệt thự làm mỹ dung. Hai người từ đại môn đi vào tới. Nàng phất tay làm mỹ dung sư đi xuống. Viper cũng có chút khó chịu. Nàng nhìn về phía Daisy. Người nói giúp đỡ chính là tiện nhân này. Lần trước ở Mozambique, nàng hố ta. Một bên White Queen đột nhiên đứng lên. Nói bậy. Rõ ràng là ngươi muốn hạ tử thủ. Ngươi ăn uống quá lớn. Khiến cho nhiều người tức giận mà thôi. Ngươi dám nói ngươi không dụng tâm thần quái có thể mê. Hoặc bọn họ sao? Ngươi dám nói ngươi không hạ độc uy hiếp bọn họ người nhà sao? Daisy cái gì cũng chưa nói đi. Hai người liền đối chọi gay gắt sặc lên. Từ làm việc phương pháp đến mặc quần áo phong cách. Hai người lẫn nhau phê phán. Đều cho rằng đối phương phẩm hạnh không hợp. Lòng mang ý xấu. Mà chính mình là cái chính trực vô song người tốt. Nói Viper đem roi dài rút ra. White Queen cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Chuẩn bị phát động tinh thần đánh sâu vào. Kỳ thật hai người không phải lần đầu tiên giao thủ. Cho nhau đều có điều kiêng kỵ. White Queen sợ Viper đem chính mình độc cái bán thân bất toại. Viper đồng dạng sợ hãi tinh thần đánh sâu vào. Các nàng ánh mắt không tự kìm hãm được nhìn về phía một bên ôm cánh tay xem diễn đại cục trưởng. Hai. Người từng người nháy mắt ra dấu. Hy vọng nàng ngăn cản đánh nhau. Daisy hơi hơi mỉm cười. Còn hành. Vai ác liền điểm này tương đối hảo. Các nàng hiện thực. Hết thảy lấy ích lợi làm trọng. Hiện tại cái này cảnh tượng nếu là đổi thành lý niệm bất hòa các anh hùng. Đã đánh nhau rồi, nhất tiếu mận ân cừu là không có khả năng. Nhưng là ngồi xuống nói sự tình. Daisy tự nhận còn có cái này mặt mũi, Emma. Ophelia đại não giống như bị sửa chữa ký ức. Người giúp nàng nhìn xem. Nàng như là không thấy được hai người mâu thuẫn giống nhau. Ngữ khí vững vàng. Không vội không táo, nàng dám để cho ta xem sao. White Queen cầm White đến một khác sườn. Tràn đầy đều là khinh thường, Viper xác thật không dám. Vạn nhất cái này yêu diễm đồ đê tiện ở chính mình trong óc động tay chân làm sao bây giờ, ta tới. Làm kẻ thứ ba, người mượn dùng ta tới xem nàng. Daisy cũng là tâm mệt. Vắt hết óc nghĩ ra như vậy một cái biện pháp, hai người lúc này mới yên tâm. Một người đáp ở nàng vai trái. Một người đáp ở nàng vai phải. Ba người tinh thần lực thong thả liên tiếp, các nàng đồng thời làm tinh thần thể. Tiến vào Daisy tinh thần thế giới. Như vậy ai cũng làm không được tay chân, chính là nhìn đến Daisy tinh thần thế giới hai người vẫn là. Không nhịn cười, các nàng tựa như lúc ban đầu nhìn đến Daisy tinh thần thế giới hắc hóa Jin giống. Nhau, các nàng cũng thấy được cái kia thật lớn cái bàn cùng một đống báo biểu. Các loại tính toán khí. Bàn tính. Bút ký tên, nơi xa xem đây là cái kế toán thất, cười cái giám a, chạy nhanh bắt đầu công tác. Người khác tinh thần thế giới không phải thật lớn thành thị, chính là nguy nga dãy núi. Nhìn chính mình kế toán thất đây gì cũng nháo không rõ chính mình tinh thần thế giới là như thế. Nào biến thành như vậy, quát lớn hai người tập trung lực chú ý, lấy nàng vì trung truyền. Ba người tinh thần lực bắt đầu tiến hành càng sâu trình tự liên tiếp, mệt ngươi sống như vậy nhiều. Nam, tinh thần lực gần như không có. Áy náy trí lực còn tính miễn cưỡng. White Queen ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực đem Viper lời. Bình một phen, Daisy không để bụng các nàng tiểu cọ sát. Làm bộ không nhìn thấy, trêu chọc qua đi. Quai Quyên vẫn là nghiêm túc kiểm tra rồi lên. Nàng như là ở làm ngoại khoa giải phẫu giống nhau. Đem Viper tinh thần kết cấu đồ triển lãm ở đây di tinh thần thế giới, nơi này. Này đoàn màu đen giống tóc ti giống nhau vật chất rõ ràng chính là tăng thêm vật, nơi này. Này căn tinh thần cành cây hoàn toàn không có nhân loại đặc thù. Người trực hệ tổ tiên chẳng lẽ là cái gì động vật sao? Cái này cũng thực buồn cười. Tinh thần lực thân cây bị đánh cái kết. Người là cảm thấy chính mình tư duy tốc độ quá nhanh. Cho nên tiến hành tinh thần buộc Garo sao? Quai Quyên đắc ý cực kỳ. Xem hai mắt liền nói móc một câu. Mãi cho đến Daisy làm ra vẻ làm bộ ho khan. Nàng mới hơi có thu liễm. Bất quá trong ánh mắt tất cả đều là châm chọc, tuy rằng vẫn luôn đang nói rác rưởi lời nói. Nhưng là nàng động tác cũng không chậm. Nên thiết thiết, nên bổ bổ. Tinh thần lực đã chịu rung mạnh. Viper vội vàng nhắm mắt. Chuyên tâm với trị liệu, Quai Quyên cũng càng ngày càng thận trọng. Chỉ có Daisy ăn không ngồi rồi. Nàng như là cái đệ tử tốt giống nhau nhìn Quai Quyên đối với không khí khoa tay múa chân. Đối phương nói cái gì thân cây cành cây. Ở Daisy xem ra đều không sai biệt lắm, nàng này đoàn là thứ gì. Tựa hồ gút mắt rất sâu bộ dáng. Quai Quyên đem sắp ngủ Daisy đánh thức. Chỉ vào tinh thần lực tầng tầng đào lên. Chỗ sâu nhất một đại đoàn màu đen vật chất hỏi, người bình thường như thế nào sẽ có như vậy hắc ám? Bản chất, nàng nói xong nhìn mắt Viper. Viper sớm ngất đi rồi. Nữ nhân này nếu có thể đem này đoàn tinh thần lực lợi dụng lên. Com nàng tạo nghệ sẽ không thấp hơn Azazel, Quai Quyên cái này đánh giá không thấp. Người bình thường trừ phi trời sinh tinh thần lực cường đại. Cho dù có thiên phú. Lại sống được thời gian đặc biệt trường. Cuối cùng cũng chính là đến Azazel trình độ. Ngày thường có thể lợi dụng ngôn ngữ mê hoặc. Chiến đấu khi có thể phát ra 2-3 cái tinh thần đánh sâu vào. Chỉ thế mà thôi. Này vẫn là Azazel luyện 2000 năm kết quả. Viper số tuổi không thể so Captain America tiểu. Nhưng căng đã chết 90 năm. Nàng liền Azazel số tuổi số lẻ đều không đến. Tự nhiên sẽ không có cái loại này năng lực, xem Daisy muốn nói lại thôi. Quai Quyên thực sáng suốt không hề truy vấn. Này đoàn ngoan cố đồ vật ta thanh không xong. Này không đơn giản là tinh thần lực thượng đồ vật. Còn đề cập đến ta không hiểu lĩnh vực. Nếu mạnh mẽ thanh trừ. Cái này tiện nữ nhân sẽ biến thành ngu ngốc nếu không rõ trừ sẽ thế nào. Không rõ trừ đương nhiên là hết thảy khôi phục nguyên trạng. Người xem. Quai Quyên đem Viper tinh thần một lần nữa trở lại vị trí cũ. Một tầng trùng điệp thêm sau. Kia đoàn màu đen vật chất đã nhìn không tới. Bề ngoài tinh thần thể tuy rằng không giống các nàng có tinh thần lực dị năng người như vậy trong. Sáng, nhưng cũng giống bị nước mưa cọ rửa một lần. Hai người trơ mắt nhìn vô số từ tinh thần lực chỗ sâu. Trong hiện lên hắc tuyến. Chúng nó ý đồ lần thứ hai ô nhiễm cái này tinh thần thể, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Một hồi ta cùng Ophelia nói chuyện, tùy ngươi. Quai Quyên không tỏ ý kiến. Hai người rời khỏi tinh thần lực thế giới, Viper vẫn như cũ hôn mê. Daisy cũng không thể đi luôn. Nàng liền ở Quai Quyên biệt thự ở xuống dưới, ngày hôm sau sáng sớm. Mỹ nữ xà mới xoa đầu chậm rãi thức tỉnh lại đây, ngươi xác định cái kia biến thái không ở đầu của. Ta gian lận đi, nàng nhìn đến Daisy câu đầu tiên chính là cái này, luân phiên bảo đảm. Mới đánh mất nàng lòng nghi ngờ. Các nàng đề tài tự động trở lại Viper trạng thái đi lên, hiện tại còn cảm thấy Jessica. Ru tiểu thư là ngươi nữ nhi sao? Daisy rất có hứng thú hỏi. Hết chương.